Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 456, Thiên Vũ học viện vs Tần Mục chủ. Không tên một trưởng vỗ tại đại hoàng trên đầu. Đại hoàng bất động như núi. Oanh một tiếng, nhưng cũng không có phát sinh thảm liệt sự tình, càng không giống mọi người trong tưởng tượng như thế. Một trưởng đánh xuống, đại hoàng biến thành tro bụi. Đại hoàng đứng tại cái kia, vững vàng chịu một trưởng, lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, đại hoàng khinh miệt nhìn không tên liếc mắt, tay chó tùy tiện quất hướng không tên. Ta không tin. Không tên gầm thét một tiếng, cũng không né tránh, cũng không lui lại. Địa ngục ma trưởng bí mật mang theo vô tận đế uy. Nghĩ đại hoàng chém vào mà đi. Hắn không tin mình không giải quyết được một đầu chó Shiba Inu. Tiếng vang truyền ra, đại hoàng móng vuốt trực tiếp đánh tan không tên địa ngục ma trưởng. Hung hăng phiến tại không tên trên mặt, liền, không tên mặt mũi tràn đầy máu tươi, bị đập choáng đầu hoa mắt, tỏa ra đom đóm, phanh phanh phanh. Trong chốc lát, đại hoàng đã đánh ra mười mấy móng vuốt, nhiều lần đều rút chúng không tên mặt. Lúc này không tên sớm liền không có sức hoàn thủ, phảng phất mất hồn, uy thế không tại, toàn thân sụi lơ. Rất nhanh, không tên bị rút ngã trên mặt đất, máu me đầy mặt. Đại hoàng cũng không phải là yêu thú, càng không phải là thần thú, nó chỉ là một đầu chó thường mà thôi. Thế nhưng con chó này tại Diệp Khuynh Thiên dạy dỗ dưới, đem tiềm năng của mình kích phát ra đến, chuyên môn đánh người sơ hở. Trong chớp mắt, không tên bị rút ngã xuống đất không dậy nổi. Đại hoàng không lưu tình chút nào, vuốt chó hung hăng đạp tại không tên trên thân. Trong lúc nhất thời không tên bị đạp chính là da chóc thịt bong. Toàn thân vết thương không ngừng, răng rắc một tiếng. Đại hoàng trực tiếp đạp gãy không tên cổ. Võ đế không tên, chết. Cái này, làm sao có thể? Không tên thế nhưng là võ đế a. Thánh tháp trước rất nhiều võ đạo người cũng dồn dập hít sâu một hơi. Đầu này chó Shiba Inu làm sao làm được? Thậm chí liền Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoạc Mặc đều hơi sững sờ. Không nghĩ tới đại hoàng đi theo Diệp Khuynh Thiên mấy ngày về sau, vậy mà có thể cường hãn như thế. Hiện trường tĩnh lặng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đường đường võ đế lại bị một đầu chó Shiba Inu cho ngược chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Diệp Khuynh Thiên đã đi qua đến đường núi hiểm trở phần cuối. Hắn hướng xuống xem xét, thản nhiên nói, liền chó của ta đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc này, một cánh cửa ngăn cản hắn, ngươi cho rằng trên cửa bố trí ra ngục ma khí liền có thể ngăn cản ta. Nói cho ngươi, thế gian này không ai có thể cản ta. Diệp Khuynh Thiên đứng ở trước cửa, lẳng lặng cùng câu đối hai bên cánh cửa trì. Rất nhanh, tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm trên cửa, nồng đậm địa ngục ma khí từ trên cửa ầm ầm tản ra. Đúng là Tần Mục chủ địa ngục ma khí, nghe đồn quả nhiên không yếu. Tần Mục chủ thật từng tới trong thánh địa. Các ngươi nói này thế tục giới còn có người là Tần Mục chủ đối thủ sao? Tần Mục chủ nếu là cùng ẩn môn người đấu một trận mới đặc sắc đây. Mọi người dồn dập nghị luận lên. Khuynh Thiên, là ngươi sao? Lúc này, trong thánh điện truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ. Thiên Tiêu, là ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe được Diệp Khuynh Thiên trả lời, Hoa Thiên Tiêu trong lòng đủ loại cảm giác, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng thoại đến bên miệng cũng không biết nên như thế nào đi nói. Không khỏi cắn cắn môi đỏ, vẻ mặt hơi hơi ảm đạm. Thiên Tiêu, các ngươi có khỏe không? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi. Còn tốt, bất quá nhất mấy ngày gần đây trong cơ thể của ta có vẻ như có biến hóa, luôn luôn có thần quang tràn ra ngoài. Hoa Thiên Tiêu nói ra chính mình hoang mang. Tuyệt thế thiên nữ muốn hiện thế. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hoa Thiên Tiêu có chút mê mang. Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy thân thể khô nóng. Vô tận thánh hoa đột nhiên tuôn hướng nàng. Cuối cùng thánh hoa biến thành một giọt chất lỏng óng ánh. Tiến vào da thịt của nàng. Oanh, Hoa Thiên Tiêu trong cơ thể đột nhiên trải qua lên hủy thiên diệt địa biến hóa. Nàng phảng phất thoát thai hoán cốt. Lúc này, ẩn môn Thiên Vũ Học Viện. Thiên Vũ Học Viện truyền thừa trăm ngàn vạn năm thời gian. Từng có truyền thuyết, nhân tộc võ đạo khởi nguyên. Một cái tại đây, một cái tại tổ điện. Không có người biết rõ Thiên Vũ Học Viện khởi nguyên thời gian. Càng không có người biết rõ nó đến cùng bao lâu lịch sử. Làm người đi đến Thiên Vũ Học Viện cổng thời điểm, người mới có thể đốn ngộ cái gì gọi là cuồn cuộn. Cái gì gọi là bàng bạc. Bên trong viện có thần thụ thẳng vào chân trời, có thần điện đứng vững vân tiêu, có thần sơn vụt lên từ mặt đất, có thần kiều vượt ngang ngàn dặm. Bên trong viện càng có thần điêu bay lượn, thần ngư ngao du, càng có thần long trong mây, thần thú ra biển, nơi này tự thành một giới, rung động thật sâu lấy lòng người. Thiên Vũ Học Viện, nghị hội đại điện, thiên nữ xuất thế. Vạn cổ đến nay, thiên phú tối cường người rốt cục quét ngang xuất thế. Thiên Vũ Học Viện các trưởng lão dồn dập kích động không thôi. Thiên Vũ Học Viện viện trưởng tự mình ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem vị này vạn cổ đệ nhất nhân mang về Thiên Vũ Học Viện. Thiên mới đối với võ đạo học viện tới nói không đáng kể chút nào. Trăm ngàn năm đến nay, có vô số thiên tài tại Thiên Vũ Học Viện bên trong học tập tu luyện. Nhưng bây giờ Thiên Vũ Học Viện lại làm Hoa Thiên Tiêu mở ra thuận tiện cửa chính. Trực tiếp tuyển chọn nàng, liền ẩn môn tông môn đại thiếu đều không có loại đãi ngộ này. Mà lại là viện trưởng tự mình phê chỉ thị. Thiên Vũ Học Viện viện trưởng đã thật lâu bất quá hỏi thế sự. Thế nhưng lần này như cũ kinh động đến hắn. Kim Thành, Tần gia, Tần Lăng Thiên nhắm đôi mắt đột nhiên mở ra. Vạn cổ đệ nhất nhân hiện thế. Đúng là nàng là của ta. Ta quyết không thể để cho nàng rơi vào hắn tay người khác. Nói xong, Tần Lăng Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Thánh tháp trước, mọi người đợi một ngày một đêm, cũng không thấy Diệp Khuynh Thiên tiến vào thánh địa. Rốt cục có người chờ thiếu kiên nhẫn, rời đi thánh địa. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Phương xa có hai đạo lực lượng thần bí đang hướng nơi này chạy như bay đến. Là Tần Ngục Chủ. Có người kinh hô một tiếng, còn có ẩn môn Thiên Vũ Học Viện đại năng Thiên Cơ Tử. Dứt lời, chỉ thấy Tần Mục Chủ cùng Thiên Cơ Tử đã dồn dập đứng tại thánh tháp vùng trời. Nàng là Thiên Vũ Học Viện, Tần Mục Chủ chớ có ngăn cản. Thiên Cơ Tử nói ra, cách cư xử khiêm tốn, khí độ bất phàm. Thiên Cơ Tử ước chừng 20, thân thể khôi ngô khỏe mạnh. Đứng tại cái kia phảng phất thái sơn, lù lù bất động, khí thế của hắn, không bá đạo, không khinh người, bất quá cặp kia trong mắt màu đen, lại tại tản ra nhàn nhạt thần quang. Thiên Cơ Tử, tại Thiên Vũ Học Viện tiếng tăm lừng lẫy, hắn điệu thấp nội liễm, mặc dù cực ít khiêu chiến chúng thiên tài, nhưng lại một mực chiếm cứ Thiên Vũ Học Viện ngoại viện đệ nhất bảng danh sách. Trong lúc đó, ngoại viện có không ít người khiêu chiến hắn, nhưng chưa từng người có thể thắng hắn. Hắn phảng phất lù lù không ngã dãy núi, không người có thể dung chuyển. Cho dù là thần chi kiếm vực thần thiếu chủ, đã từng cũng khiêu chiến qua Thiên Cơ Tử. Trận chiến kia mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng thần thiếu chủ từ đó về sau liều mạng tìm kiếm thần khí cùng yêu thú. Thậm chí không tiếc bế quan nửa năm lâu. Sau này thần chi kiếm vực truyền ra tin tức. Hai người bất phân thắng bại. Nhưng trên phố nghe đồn, thần thiếu chủ đánh không lại Thiên Cơ Tử. chỉ bất quá Thiên Cơ Tử tính cách hiền hòa, cùng hắn điểm đến là dừng thôi. Tại Thiên Vũ Học Viện, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể thắng hắn chỉ có thần nữ xung quanh Mộ Thanh. Thiên Vũ Học Viện người, ha ha, tư chất bình thường, qua loa. Một mực quan sát Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nàng là ta giấu tại nơi đây, nhưng ta cùng nàng nam nhân có thù, ngươi không thể mang đi nàng. Tần Ngục Chủ nói ra, hai người một lời không hợp, liền đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.